Kiếm phệ thiên hạ, chương 324, góc truyện audio.com. Thông qua truyện tống trận, Lăng Vân khoảnh khắc ra hiện tại tuyết vực đảo trên so sánh với lên trên một lần hiền keo kiệt nghênh đón trận doanh, lúc này đây tiếp đãi nhân số cư nhiên càng thiếu, phóng nhãn nhìn lại đúng là chính là 6 người. Tuy rằng mới 6 người, nhưng này 6 người phân lượng so với lúc trước trang điểm dung nhan đến tuyệt đối chỉ có nặng không khinh. Bạn đang đọc truyện tại truyện phao. VN, này 6 người trong không chỉ là tuyết vực đảo đảo chủ trong Giang Tinh nổi danh bán thần cường giả Thủy Nguyên Bề trên thân tới, bên trong cánh cửa còn sót lại một vị kiếm thánh Thanh Trúc cũng tự mình trình diện cung kính nghênh đón. Còn lại 4 người toàn bộ đều là thân ở địa vị cao tu vi đạt tới cửu giai thánh kiếm sư chuẩn kiếm thánh cường giả, trong đó còn chính là hồi phục đến cửu giai thánh kiếm sư tu vi Thanh Bích. Bọn họ trên tay nắm giữ quyền lợi, đã tương đương với cả tuyết vực đảo toàn bộ. Cho nên bọn họ tam tỷ muội trong đại tỷ Thanh Ương, vị này kiếm thánh đỉnh phong cường giả tại đi theo Thủy Nguyên Bề trên tiến vào biển cắt lĩnh vực lúc trung quy nhân vận khí không tốt bị vài làm cho cự kiếm cấp đánh trúng, trực tiếp hóa thành huyết vụ thi cốt vô tồn táng thân với mờ mịt biển cắt bên trong. Những khác kiếm thánh cũng không một may mắn thoát khỏi tổn hại hạ xuống biển cắt kiếm trận sống sót, còn sót lại xuống nước Nguyên Bề trên như vậy một cái hết sạch can người tham mưu. Lăng Vân các hạ, hoan nghênh lại quang lâm tuyết vực đảo. Thủy Nguyên Bề trên một sửa lúc trước cao ngạo, hướng về Lăng Vân được rồi thi lễ, đồng thời nói. Hạo Thiên kiếm phái Tô Chấn Phương các hạ cùng với Trích Tinh lâu Tinh Trần Tử các hạ còn có quý phái Lâm Tông chủ đang dẫn theo đều tự nhân mã, ở trong chạy tới tuyết vực đảo trên đường, tin tưởng rằng tại ngày gần đây trong vòng liền đem tới. Lăng Vân quét ở đây mấy người nói, ta đã đến tin tức ngoại trừ vài vị trưởng môn ngoại thiết mạc mời bất luận kẻ nào biết được. Thủy Nguyên Bề trên một vị hắn là muốn thắng vì đánh bất ngờ tự nhiên phối hợp nói. Các hạ yên tâm, ở đây người đều là ta tuyết vực đảo trung thành và tận tâm người, hôm nay chứng kiến thấy tuyệt đối sẽ không ngoại truyền nửa tử. Lăng Vân gật gật đầu theo hắn dẫn dắt hướng chỗ nghỉ ngơi đi đến. Tuyển tại tuyết vực đảo làm tập hợp địa điểm chủ yếu là bởi vì tuyết vực đảo địa lý vị trí tương đương với ở vào ba phái trong Giang, cách ba phái màu xanh biếc chi thành, đó là hiện tại hoàng giả chi thành công kích chủ chiến tràng. Thánh Viêm Tông, nếu chỉ cần giao chiến, tuyết vực đảo không thể nghi ngờ tương đương với bốn phái liên minh đại phía trước thừa nhận áp lực nhất khổng lồ. Tại tuyết vực đảo nội, Lăng Vân cũng không nhân Thủy Nguyên Bề trên vây khốn trong lúc đó suýt nữa đối chính mình hạ sát thủ mà canh cánh trong lòng, thế gian chỉ có vĩnh viễn ích lợi, không có vĩnh viễn địch nhân. Hơn nữa hiện tại vì tại hoàng giả chi thành trên tay cướp lấy tối cao pháp chế càng nên đoàn kết hết thảy có khả năng đoàn kết chính là nhân vật. Nghỉ ngơi lúc lấy nha hoàn thân phận hầu hạ Lăng Vân bắt đầu cuộc sống hàng ngày không phải người khác cư nhiên là bị Lăng Vân phá điệu thánh vực kiếm thánh cường giả Thanh Bích. Tuyết vực đảo như thế an bài, hiển nhiên đầy hứa hẹn lúc trước cùng Lăng Vân trong lúc đó tồn tại phiền toái chịu nhận lỗi chi ngại. Góc truyện audio.com, thế gian khẩn cấp ba đại môn phái đổi lên đường đến từ là ngày đêm kiêm trình, không có nửa phần dừng lại, miệt mài tại lĩnh vực tới tuyết vực đảo ngày thứ ba trọng hối tuyết vực đảo. Hạo Thiên kiếm phái hoàn hảo chút bởi vì chấn thủ bên trong cánh cửa lúc để lại một vị kiếm thánh, hơn nữa Tô Tiểu Thiên cùng La toàn bộ bởi vì bị thương, chưa tiến vào tối cao thần giới, giờ phút này đúng là đến đây ba vị kiếm thánh cao thủ cấp bậc. Trích Tinh lâu so với chi tuyết vực đảo đến, cũng chút không cần thiết hảo được na đi. Bọn họ cánh cửa trong kiếm thánh vốn là không sai biệt lắm cơ hồ cũng chết ở Lăng Vân trong tay, danh ngạch có sự. Ngoại trừ tất yếu phụ trách chấn thủ môn phái kiếm thánh ngoại, tất cả kiếm thánh toàn bộ mang vào tối cao thần giới. Kết quả tự nhiên là không có một cái còn sống rời đi. Bởi vậy, ba phái kiếm thánh số lượng chân chính nhiều nhất ngược lại là Hạo Thiên kiếm phái cùng trên Huyền kiếm tông. Tuy rằng như thế, nhưng ba cái môn phái tất cả kiếm thánh cộng lại cũng mới chính là 8 người, này số lượng. Vẻn vẹn tương đương với lúc trước tuyết vực đảo kiếm thánh số lượng mà thôi. Tối cao thần giới thông đạo một trận chiến đối chư đại môn phái đả kích không thể không nói cực kỳ thảm trọng. Chẳng qua cũng may kiếm thánh tuy rằng rất thưa thớt nhưng việc này đóng cửa đẻ ra từ chiến tranh, thánh kiếm sư số lượng có vẻ càng thêm trọng yếu. Ngoại trừ trên Huyền kiếm tông ngoại, Hạo Thiên kiếm phái cùng Trích Tinh lâu toàn bộ còn có gần 300 thánh kiếm sư đang tới rồi bên trong, tổng cộng cộng lại chừng gần ngàn chi hiểu biết cổ lực lượng này ninh cùng một chỗ, mặc dù là bán thần cường giả cũng phải quá ư sợ hãi. Lại gặp lại Tô Chấn cùng Trích Tinh lâu bọn người cùng Thủy Nguyên Bề trên đều là giống nhau, trong lòng thập phần xấu hổ, chẳng qua làm tu luyện hơn 1000 năm, thậm chí mấy ngàn năm lão yêu quái, bọn họ trong lòng tố chất này cư nhiên không phải bình thường người trong nước, ở mặt ngoài căn bản nhìn không ra chút không ổn, vẫn lộ vẻ hiền lành nụ cười, quả thực tựu giống như mấy ngàn năm không thấy đắc bạn tốt gặp bình thường hài hòa. Nhưng thật ra kia Tô Tiểu Tiên, một năm thận trọng đi vào Lăng Vân trước mặt uốn cong hạ thắt lưng chân thành giải thích. Lăng Vân ca ca trước kia nhiều hơn hiểu được tội, là tiểu tiên sai lầm, tiểu tiên tại đây trước cho ngươi bồi không phải. Lăng Vân nhàn nhạt lên tiếng, các vị này chủ thôi, cứ việc kia nhàn nhạt ngữ khí có loại cự nhân ngàn dặm ý tứ, nhưng Tô Tiểu Tiên vẫn là có chút khẽ thở phào nhẹ nhõm, phảng phất rốt cục buông xuống một khối tảng đá lớn đầu bình thường, cả người cũng thoải mái lên đến, trên mặt lại hiện ra cái loại này ngọt nụ cười. Chẳng qua nàng tốt xấu cũng biết, thời gian khẩn cấp hết thảy ứng với lấy chính sự vì trước, thật không có nói cái gì nữa đùa giỡn tính lời nói. Đợi tất cả kiếm thánh chi nhớ mấu chốt tính cửu giai thánh kiếm sư nhóm ngồi xong lúc sau, Thủy Nguyên bề trên mới lên tiếng nói. Căn cứ chúng ta tìm được đích tình báo, Thánh Viêm Tông, màu xanh biết chi thành các bốn thế lực lớn, cập bộ phận liên quân, đã cùng Hoàng Giả Chi Thành chính thức giao thủ. Hoàng Giả Chi Thành vì liên tục công kích cực kỳ thảm thiết, song phương chết vô số. Căn cứ mới nhất tình báo, hai phương chính tại giằng co giữa. Góc truyện audio.com, Lăng Vân cự kiếm phân thân ở Hoàng Giả Chi bên trong thành, đối với Hoàng Giả Chi Thành chiến dịch tiến triển tất nhiên là rõ như lòng bàn tay, không đợi những người khác phát biểu ngôn luận, đã nói thẳng. Không có gì hay thương nghị, không ra ba ngày, thắng bại liền đem quyết định đánh úp lại. Bởi vậy, cho các ngươi nhân mã ra tốc chạy đi, tranh thủ tại Thánh Viêm Tông các bốn phái liên minh bị diệt phía trước, đuổi tới Tuyết Vực đảo, cứ như vậy, ít nhất chúng ta còn có thể đủ có một chút chiến thuật bố trí. Chiến thuật bố trí, mọi người trước mắt sáng ngời, đồng thời nhớ tới trên Huyền Kiếm Tông kia giống như vạn thịt cơ bình thường khủng bố trận pháp đến. Nếu trên Huyền Kiếm Tông thật sự tái đem điều này, đó trận pháp lấy ra nữa, Hoàng Giả Chi Thành nhân mã còn không phải đến nhiều ít từ nhiều ít. Nhưng thật ra Tô Tiểu Tiên, nhận thấy được Lăng Vân ngữ khí dị thường, trầm ngâm một lát hỏi. Lấy Hoàng Giả Chi Thành thực lực nếu muốn đánh hạ Thánh Viêm Tông các bốn phái liên quân ít nhất đắc tiêu tốn hảo vài tháng đi sao, nếu nói ba ngày tiêu diệt bốn môn phái, này. Không có gì hay giật mình, thần thánh cùng với bọn họ trong thành đại trưởng lão cùng với phỉ y toàn bộ gia nhập chiến trường. Thần thánh, nếu tại trước kia bao vây Tô Chấn Phương ở bên trong tất cả mọi người chỉ biết nghĩ thấy một cái bán thần, không đáng để lo, chẳng qua hồi tưởng lên ngày đó biển cát trong lĩnh vực, hắn cùng với kia thần bí cao thủ chẳng phân biệt được thắng bại khủng bố thực lực. Một thời gian, ánh mắt mọi người toàn bộ rơi xuống Lăng Vân trên người. Thần thánh ta có bản pháp đối phó, Lăng Vân thốt ra nói, chờ các ngươi nhân mã đến đây, chúng ta tự bày ra tử thủ chi thế, dĩ giật đãi lao, đồng thời tiếp nhận đến từ những khác bảy thế lực lớn tàn binh bại tướng, lấy lớn mạnh chúng ta thực lực. Vẫn như cũ Lăng Vân đã mở miệng đối phó thần thánh, mấy người tất nhiên là tin phục. Dù sao, Lăng Vân kia dừng lại hơn 10 vạn cự kiếm có thể nói vô cùng kỳ diệu kỹ năng, tất cả mọi người là ký ức hãy còn mới mẻ. Tại kia sao dày đặc vài món oanh kích hạ, chẳng sợ thần linh cũng phải tạm lánh mùi nhọn, nhưng trước mắt trẻ tuổi nam tử, đúng là sinh sôi bằng vào mạc đại thần thông đem mấy cái này cự kiếm hết hạn. Này quả thực có thể nói kỳ tích, Lăng Vân các hạ, lấy ngươi tại biển cát trong lĩnh vực tích lũy hạ uy vọng, sao không lực cánh tay một vù, đem Thánh Viêm Tông các bốn phái người toàn bộ thu nạp đi tới. Chỉ bằng Thánh Viêm Tông các bốn phái không thể chống lại Hoàng Giả Chi Thành, sao không hợp chúng ta tám đại phái lực cùng chi phân cách cao thấp. Đến lúc đó chẳng sợ Hoàng Giả Chi Thành tái rất cao, cũng vô pháp đồng thời chống lại ta tám đại phái tề công đi sao. Tám thế lực lớn lực lượng quả thật đã vượt qua Hoàng Giả Chi Thành có khả năng thừa nhận cực hạn. Chẳng qua, Lăng Vân đích thực đang mục đích đều không phải là đối kháng Hoàng Giả Chi Thành, mà là tối cao pháp chế, chính là này ý tưởng hắn tự nhiên không thể nói đi ra. Chẳng qua cái gì, còn thỉnh Lăng Vân các hạ minh kỳ, các ngươi cũng biết Hoàng Giả Chi Thành đại trưởng lão cùng với kia phỉ y đích thực đang thực lực. Chân chính thực lực, mấy người đều không phải là ngu muội, Lăng Vân này các cảnh giới cao thủ lại đặc biệt nhắc tới bọn họ hai người, một thời gian, ở đây mọi người đồng thời biến sắc. Chẳng lẽ, đều là thần linh, góc truyện audio.com, Lăng Vân gật gật đầu thấy bọn họ kia bất an vẻ mặt tiếp tục nói. Chẳng qua cũng không nhu lo lắng, ta tại đến lúc đã đồng thời ta nghĩ đến bạn tốt, vị kia bạn tốt thực lực càng tại của ta trên, chỉ cần hắn một đuổi tới, chớ nói phỉ y cùng kia cái gọi là đại trưởng lão, mặc dù tái tính thượng thần thánh cũng không chân gây cho sợ hãi. Đối kháng ba vị thần linh, hơn nữa hay tại trong Giang Tinh, nghĩ vậy, Thủy Nguyên bề trên các toàn bộ ngược lại hít một ngụm lương khí. Nếu lúc trước bọn họ sớm biết rằng Lăng Vân sau lưng đúng là giống như này khủng bố hậu trường, chẳng sợ cho bọn hắn 100 lá gan, bọn họ cũng không dám cùng Lăng Vân là địch a. Nghĩ vậy, Thủy Nguyên bề trên không khỏi âm thầm may mắn, hoàn hảo lúc trước bị Lăng Vân đào tẩu, nếu không hắn thật muốn có cái gì không hay xảy ra, hắn này bằng hữu trả thù lên đến lúc đó. Lăng Vân không để ý đến bọn họ ý tưởng, giờ phút này, tâm tư của hắn toàn bộ đặt ở như thế nào an toàn cướp lấy tối cao pháp chế trên. lấy Hạo Thiên kiếm phái, Tuyết vực đảo, Trích Tinh lâu, trên Huyền kiếm tông lực lượng, nếu lấy Tuyệt Tiên trận vì bản bày ra tử thủ chi thế, chẳng sợ Hoàng giả chi thành nghĩ muốn công đánh hạ đến, cũng không một hai tháng chi công. Hắn Hoàng giả chi thành muốn đánh nhau tối cao pháp chế chú ý trung quy giấu giếm không được bao lâu, một khi tự nhiên nữ thần bọn người từ thiên tuyệt trên người phục hồi tinh thần lại, tất nhiên tự mình can thiệp trong Giang Tinh việc. Trong Giang Tinh kiếm thánh, bán thần là tổn thất thảm trọng, nhưng này điểm tổn thất đối với nội tình thâm hậu đến cực điểm vài vị chân thần mà nói không đáng kể chút nào, một khi chậm trễ thời gian quá lâu, đối phương đại quân tiếp cận. Hoàng giả chi thành chỉ có bại vong một đường. Bởi vậy, bọn họ phải tại vài vị chân thần phản ứng đi tới phía trước đánh hạ tối cao thần điện cướp lấy tối cao pháp chế. Hoàng giả chi thành đầu tiên là diệt bảy thế lực lớn, lại cùng tối cao thần điện này quái vật lớn trở mặt, tất nhiên nguyên khí đại thương. Mà Lăng Vân tất nhiên là muốn thừa dịp Hoàng giả chi thành buông xuống cao thần điện lực lượng tiêu hao không sai biệt lắm lúc điều động cự kiếm phân thân, lấy vô cùng cường hãn tư thái sát nhập tối cao thần điện. Nếu hắn tại Hoàng giả chi thành chưa từng rời đi tiêu diệt Thánh Viêm tông các bốn phái phía trước lộ diện, Hoàng giả chi thành bất diệt điệu hắn bất an nhân tố tuyệt đối không dám cùng tràn ngập thần bí tối cao thần điện là địch, đến lúc đó nói không chừng lúc lưỡng bại câu thương chi cục. Bởi vậy, hắn đáp trước các, cách trương.